Địa phủ đế vương, chương 12:12, chấn tà đại kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người kia cố kiềm chế âm lượng, nhìn không ra chủng loại yêu thú không mấy vẻ vang. Nhưng Lý Thành Thiên tai thính cách 100 mét vẫn nghe toàn bộ. Chỉ tiếc một cái xem nó không phải dạng gì hiền lành. Trí lực kém không quy phục đường an ta. Vừa vặn ta muốn tìm chút yêu đan. Nhìn Xích Mao Phong chuẩn bị tấn công thanh niên buông xuống một phần ngoan thoại. Tự nhận đường an trực tiếp đón đầu Xích Mao Phong. Cong ngón tay búng ra một viên màu vàng bé tí. Không cẩn thận liền không nhìn ra. Xích Mao Phong quả nhiên chẳng thèm để ý. Ủi bể nát đạo năng lượng vừa rồi. Tựa hồ chẳng phí chút sức. Ngược lại đường an hai tay giang rộng chào mừng. Sau lưng năm thanh trường kiếm rung lên. Cùng âm thanh rợn người bay khỏi vỏ. Viên màu vàng bị ủi thành giải bụi. Sau đó không biến mất mà phóng thích vô số tuyến tơ. Mỗi cái tự động liên kết với nhau. Sự tình diễn ra vô cùng mau lẹ. Chưa đầy một giây đã hình thành như một cái kim võng trùm quanh thân Xích Mao Phong. Mà nó cũng không cảnh giác bị vướng lại. Cuối cùng đều nằm trong kết giới chưa tới 1 mét này. Đằng kia Tô Xuyên hai mắt tỏa sáng. Không ngờ đây là toàn thu tiểu pháo. Đối thủ chỉ cần trong thời khắc khinh thường bỏ qua. Tiếp theo nó sẽ đem ẩn chứa lực lượng quét ngang cơ thể. Tùy theo kích cỡ mà tạo pháp võng khác nhau. Như vậy chỉ cần bắt rùa trong hũ mà thôi. Một bên là Trần Chính Quang cũng hết mực tán thành. Trong mắt đầy hâm mộ. Dù là tiểu xảo nhưng chiêu thức này thực sự khó. Lúc sư phụ truyền đạt ta mất hơn 2 tháng chưa nghiệm ra. Vậy mà đường ca so chúng ta quá yêu việt. Đúng là kỳ tài. Lúc này đường an không đáp. Chỉ là trên mặt vô hình phát ra ngạo khí. Hai tay xoa vào không trung điều khiển 5 thanh trường kiếm đan sen lao tới. Tô Xuyên ánh mắt ngưng trọng chuyển rời qua Trần Chính Quang. Đối phó một đầu tiểu yêu cần tới 5 trong 10 linh kiếm. Sư huynh cũng quá tàn nhẫn đi. Trần Chính Quang đưa bàn tay che miệng. Nói nhỏ. Ai biểu là tiên nhân tứ phẩm đâu. Nhìn như dùng đao mổ trâu giết gà. Thật ra là muốn trang. Tại trong hang núi an toàn Lý Thành Thiên xê ở Trần. Nghe được lời vừa rồi. Thầm gọi hệ thống. Cái gì là tiên nhân tứ phẩm. Xem chừng mỗi cái cấp bậc đều có chia ra. Người không nói ta biết. Hai, ta đang mấy phẩm đây. Thông thường là nhất phẩm tới cửu phẩm. Nhưng ký chủ đừng nôn nóng làm gì. Nhân gian là như vậy, thích so đo với nhau, lại nói mỗi tông phái có cách tu luyện khác nhau, tứ phẩm người này chưa chắc hơn được tam phẩm người kia. Thông số rất mông lung, Lý Thành Thiên không phục phải sinh khí, không biết nói không biết, nấp cùng hắn là Trương Trúc Linh, đang nhai thuốc đắp vết thương cho hắn, nói, hiện tại đông người hơn, chúng ta phải ra ngoài hỗ trợ họ. Lý Thành Thiên nắm tay nàng. Trước mắt cảm nhận ra thịt cọ sát, chủ đề vẫn là Xích Mao Phong. Không nên, chúng ta không biết rõ người tới là ai. Rủi như hỗ trợ không tốt còn làm kỳ đà cản mũi thuyền. Bị tiểu nhân ghi nhớ cũng quá oan uổng. Trương Trúc Linh lưỡng lự. Sau đó có chút lau mắt mà nhìn hắn. Người nói giống như là am hiểu tường tận thế giới. Nhân sinh hỗn tạp không gì không biết. Lý Thành Thiên ho khan. Là ta còn nhỏ được dượng khuyên bảo. Đều là bí thuật phòng thân tránh kẻ xấu lợi dụng. Phải kể tới giang hồ hiểm ác. Tranh đấu liên miên không ngừng. Ngược lại người thế giới này tầm nhìn quá đơn giản. Hoặc Trương Trúc Linh quá thiện lương. Trong khi đó Trương Trúc Linh nhớ Lý Thành Thiên kể dượng hắn là một cái võ phu. Làm sao biết nhiều như vậy nha. Nhưng không có nói ra. Lại nói về bên ngoài. Sau khi cho 5 thanh trường kiếm không theo trình tự công kích Xích Mao Phong. Một nụ cười đắc ý phác họa trên mặt đường an. Yêu thú bị toàn thu tiểu pháo kiềm hãm. Chính là buông tay chịu trói. Bất quá một tiếng ầm vang. Để cho đường an ngây ngốc một hồi. Trong pháp võng Xích Mao Phong đột nhiên biến ra ngoài. Nguyên nhân chính là 5 thanh trường kiếm kia. Mà muốn đâm tới Xích Mao Phong phải qua một tầng kết giới. Thế là tụi nó dưới sức đường an tự tay chọc thủng kết giới. Đem yêu thú đầy lông ra bên ngoài. Tốc độ Xích Mao Phong rất nhanh. lợi khí đánh đinh đương vào nhau một trận huyên náo. Ngoài ra còn chém trúng không khí. Mất mặt mất mặt, Đường An giận phải run lên. Có cơ hội thử tuyệt chiêu mới thành ra thế này. Đằng sau Trần Chính Quang Tô Xuyên cũng là cười tới mức run lên. Bất quá không dám lộ ra tiếng. Xích Mao Phong không có mắt, nghe được âm thanh liền bay tới. Con ngòi độc quất mấy thanh kiếm rơi xuống, kém chút Đường An thổ huyết. Thân hình lập tức lượn xuống bên dưới, hai ngón tay chỉ lên trời. Đồng thời tất cả kiếm lao đầu xuống liền dừng lại. Sau đó hắn phóng một cái, hai chân dẫm lên mặt đất. Thầm nghĩ loại này làm kỹ xảo đẹp mắt không hiệu quả, chi bằng đánh một cái cho nó thần hồn câu diệt. Thế là hắn bày ra hành động như ban đầu, điều khiển năm thanh trường kiếm bay xung quanh, sau đó cùng về một hướng, không phải năm, mà là thêm cả phương tiện di chuyển. Sáu thanh trường kiếm xếp chồng lên nhau, tạo ra một đạo kiếm khí to lớn nghiêng nhìn Xích Mao Phong. Lý Thành Thiên nghe động tĩnh bèn mày mò ra ngoài xem lén. Trong tình cảnh dương cung bạt kiếm, Lý Thành Thiên còn tưởng bọn hắn xử lý xong, sau đó tìm cách đoạt yêu đan. Cho nên từ đầu hắn không mang ý định chạy. Nhưng nhìn Xích Mao Phong còn đang hăng hái, thầm mắng cả lũ khu ma sư vô hại. Lúc này Đường An tranh thủ cải tạo nguyên khí, một đạo năng lượng nội liễm truyền qua kiếm khí to lớn. Có thể thấy trên lưỡi kiếm lam quang dần tô đầy bốn chữ. Trấn, tà, đại, kiếm. Lý Thành Thiên kinh ngạc thị sát. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy kiếm khí to lớn như vậy. Ước chừng một khỏa đại thụ. Rất có dáng vẻ. Vì quá mất mặt Đường An quyết không tha thứ. Hai mắt hiện lên hàn mang. Bên trên hai người kia đáp đáp xuống. Thần tình căng thẳng. Tô Xuyên hô lên. Đường ca. Trấn tà đại kiếm vẫn chưa đủ 10 kiếm. Trần Chính Quang kéo áo nàng. Nói. Đừng làm sư huynh phân tâm. Có lẽ vừa rồi ra chiêu nhất thời sai sót nên. Nam nhân lòng tự tôn cao vút. Gọi là rửa nhục. Đột nhiên Trấn tà đại kiếm ầm ầm lao vào Xích Mao Phong. Cây cỏ hai bên bị đánh bật ra vô cùng kinh khủng. Lại nhìn cục tròn tròn kia không tránh được phải thương cảm. Một tiếng chấn động. Khắc trên vách núi một vết chém thật sâu. Lý Thành Thiên cùng Trương Trúc Linh nín thở quan sát. Sức mạnh quá lớn. Lại nhìn qua Xích Mao Phong. Kém chút hai người bọn họ đâm đầu tự sát. Xích Mao Phong vận dụng bốn ngòi độc bắt lấy đầu mũi kiếm. Thế nhưng là Trấn tà đại kiếm lơ lửng giữa không. Một phân cũng đừng hòng nhích tới. Tiếp theo là lam quang trên kiếm dần mất đi. Kiếm, đại, tà, trấn. Một trận âm thanh bén nhọn phát ra. Sáu thanh trường kiếm như là chim bay lạc đàn rơi xuống. Chính là ngay trước mắt Đường An. Việc này sao có thể? Đường An hoài nghi nhân sinh đi tới. Nhìn những thanh kiếm nằm lung tung. Trong cửa sơn cốc Lý Thành Thiên không kém sợ hãi. Một là Xích Mao Phong quá mạnh. Hoặc là ngươi quá yếu. Nhưng Lý Thành Thiên cũng là tiên nhân. Thầm nghĩ tên kia chưa đủ thực lực. Dù sao giả áo túi cơm không thể so với hắn. Một cái thâm tàng bất lộ chờ đoạt yêu đan. Cách chương.